Bạn gái tai tiếng, chương 39, cảm ơn em thích chị. Khóc chuyện audio.com. Khi về nhà trọ, Tô Phùng Tần đã đổi lại thành áo thun thuần màu xám. Cầm máy sấy tóc ngồi ở trên ghế salon, một tay nắm lấy tóc dài sấy. Ngẫu nhiên dương mắt, ánh mắt đầy phức tạp nhìn về phía Tịch Sư Tử đang bận rộn trong phòng bếp. Đổ trà gừng giải cảm mới nấu xong vào chén. Tịch Sư Tử tắt bếp lau dọn. Bưng trà gừng giải cảm đi ra, đi đến trước sofa, máy sấy phát ra tiếng ầm ĩ lập tức ngừng. Tô Phùng Tần đã sấy khô tóc, những sợi tóc có chút tán loạn tùy ý tung bay. Nàng cắn môi yên lặng tiếp nhận trà gừng giải cảm Tịch Sư Tử đưa tới. Nhẹ giọng nói tiếng cảm ơn, cần một chiếc áo khoác không? Mặt Tịch Sư Tử không chút biểu tình, chăm chú nhìn áo thun chút đơn bạc trên người Tô Phùng Tần. Mặc đồ mỏng như vậy mà lại để ướt mưa. Vẫn nên mặc thêm đồ thì tốt hơn. Không cần, chị không lạnh, không phải em đã mở máy sưởi sao? Trà gừng giải cảm trong chén bốc lên hơi nóng màu trắng xóa. Làm ấm đôi tay lạnh buốt, Tô Phùng Tần cúi đầu xuống. Môi đỏ nhẹ nhàng đụng vào miệng chén. Sau đó trong nháy mắt khẽ kêu một tiếng. Lông mày đẹp mắt nhẹ nhàng nhăn nhăn. Cẩn thận một chút, còn nóng, Tịch Sư Tử nhẹ giọng nhắc nhở. Tô Phùng Tần nhẹ nhàng lên tiếng, nâng chăn trong tay lẳng lặng ngồi ở trên ghế salon. Sắc mặt trầm tĩnh nhìn làn hơi nóng bốc lên, không nói gì, không khí trong phòng tựa hồ ngưng kết, hai người đều ngậm miệng không nói. Trong lúc nhất thời an tĩnh đến khác thường, em nói thật đó, Tịch Sư Tử đột nhiên nhàn nhạt mở miệng. Môi khẽ mím, ngón tay trắng nõn thon dài giao nhau, tùy ý rũ xuống nơi bụng, ngón cái nhẹ nhàng ma sát vào nhau. Cái gì? Tô Phùng Tần có chút ngạc nhiên ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Tịch Sư Tử, tâm có chút siết chặt. Tịch Sư Tử chậm rãi đi đến bên người Tô Phùng Tần. Đoan đoan chính chính ngồi xuống, nghiêng đầu chăm chú nhìn Tô Phùng Tần, đôi mắt thâm thúy trong trẻo giống bóng trăng sáng thanh tuyền. Trong trẻo mà lóe ánh sáng, giọng nói có chút khàn khàn, em nói em thích học tỷ là thật, cái chén trong tay khẽ động, trà gừng giải cảm nóng hổi còn trong chén bắn ra mấy giọt. Dính vào tay Tô Phùng Tần, da thịt trắng noãn trong nháy mắt liền đỏ lên, nhưng Tô Phùng Tần lại chẳng để ý tới vết phỏng, nàng chỉ cắn môi nhìn Tịch Sư Tử, đôi mắt lóe sáng, có mấy phần do dự mà hỏi. Em, thích chị, em rất thích tranh học tỷ vẽ. Học tỷ cũng là người rất tốt. Tịch Sư Tử nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đôi mắt trong không có nửa phần kiều diễm. Tô Phùng Tần ngây cả người. Sau đó chọn khẽ cười cúi đầu. Nhịp tim cũng khôi phục bình thường. Trong nội tâm nàng buồn cười tự giễu mình vậy mà đã có chút hiểu sai. Dạng người như Tịch Sư Tử. Nói thích thì chỉ đơn thuần là thích mà thôi. Nàng lại đi suy nghĩ lung tung, Tô Phùng Tần cúi đầu, nhìn một mảnh nhỏ da thịt bị đỏ vì bỏng, đôi mắt tối dần, thấp giọng lẩm bẩm nói, em thật cảm thấy chị rất tốt sao? Tịch Sư Tử đến cùng vẫn quá mức đơn thuần, mặc dù em không hiểu rõ học tỷ lắm, nhưng em biết, học tỷ là một người rất tốt. Mắt Tịch Sư Tử không chớp nhìn Tô Phùng Tần, thấy vài sợi tóc rủ xuống bên mặt nàng. Liền không cố kỵ gì duỗi đầu ngón tay ra nhẹ nhàng câu lên. Vậy sao? Tô Phùng Tần nhẹ giọng hỏi ngược lại một câu. Khóe mắt quét thoáng nhìn thấy Tịch Sư Tử duỗi tay. Theo phản ứng bản năng tránh đi. Tịch Sư Tử từng sợi tóc hơi lạnh nhẹ nhàng xẹt qua đầu ngón tay. Thân thể của con người vĩnh viễn là thứ thành thật nhất. Phản ứng nhanh nhất, thể hiện tình cảm chân thực nhất. Da thịt Tô Phùng Tần tựa như tơ lụa xa hoa nhất cấp cao nhất trên thế giới. Quá mức mềm mại trơn nhãn, mỗi khi chạm phải cơ thể nàng thần sắc Tịch Sư Tử mới thoáng thay đổi. Cô đã biết từ lâu, cô không hề có nửa điểm kháng cự cùng khó chịu khi chạm phải Tô Phùng Tần. Hoặc khi Tô Phùng Tần chạm vào cô, trong lòng còn có chút cảm giác yêu thích vô cùng. Sư Tử, em đang suy nghĩ gì vậy? Tô Phùng Tần nghi hoặc nhìn Tịch Sư Tử nắm nửa sợi tóc của mình tới ngẩn người. Khẽ hỏi một câu, may mà Tịch Sư Tử không nghĩ quá lâu. Cô lấy lại tinh thần, thấy Tô Phùng Tần đang nghi hoặc nhìn mình, bình tĩnh tiếp tục giúp Tô Phùng Tần vén tóc ra sau tai. Sau đó dùng đôi mắt thản nhiên trong trẻo nhất nhìn Tô Phùng Tần. Ăn bữa tối chưa? Tô Phùng Tần trừng mắt nhìn, nhưng hơi mất tập trung do bị Tịch sư tử hỏi như vậy. Cơn đói bụng đột nhiên kéo tới, sờ sờ vào bụng, cắn môi trong mắt mang vài phần ngượng ngùng nhìn Tịch sư tử. Vẫn chưa? Tịch sư tử nhìn Tô Phùng Tần thấp giọng hỏi, muốn ăn gì? Không biết có phải Tô Phùng Tần gặp ảo giác hay không? Nàng chợt cảm thấy khi Tịch sư tử nói câu nói này, giọng nói tựa hồ dịu dàng hơn rất nhiều. Tô Phùng Tần rất tán thưởng tài nấu nướng của Tịch sư tử. Nàng chọn môi ôn nhu cười một tiếng. Gì cũng được, chỉ cần là sư tử em làm, khẳng định đều rất ngon. Tịch sư tử đứng dậy hai tay chắp sau lưng, hất cằm, ngữ khí lạnh nhạt. Vậy hôm nay chúng ta ăn tôm parsley, cà chua xào trứng và súp đậu hủ đầu cá. Tô Phùng Tần cảm thấy mỗi lần Tịch sư tử đứng thẳng như thế, dáng vẻ hất cằm, khiến nàng cảm thấy cô đầy cao ngạo cùng dương dương đắc ý đến khó hiểu. Tựa hồ mỗi lần nàng khen tài nấu nướng của Tịch sư tử, người này luôn bày ra dáng vẻ như thế, thật sự là vô cùng khả ái. Nghĩ như vậy, khóe môi Tô Phùng Tần cong lên, đôi mắt tràn đầy ý cười. Nàng ôn nhu đáp, hai người tựa hồ không còn giận dỗi nhau nữa. Tịch sư tử không tiếp tục nói. Tô Phùng Tần cũng không hỏi gì nữa. Đêm nay chuyện nàng mắc mưa, Tịch sư tử cũng không đề cập tới. Tựa hồ như chưa có chuyện gì xảy ra. Học thì muốn giúp em không? Khi Tịch sư tử đứng trước tủ lạnh, đột nhiên quay đầu nhìn Tô Phùng Tần đang cúi đầu uống trà gừng giải cảm. Đêm nay Tô Phùng Tần tựa hồ có chút tâm sự. Cô muốn ăn một bữa tối ra trò để Tô Phùng Tần quên đi chuyện buồn trong lòng. Được, Tô Phùng Tần ngây ra một lúc, buông ly trong tay đứng lên. Trong phòng bếp không rộng lắm, hai người sóng vai mà đứng. Tô Phùng Tần rửa rau thái thịt gọn gàng ngăn nắp, không hề giống người chưa từng làm việc nhà. Tịch sư tử rửa sạch sẽ tôm bóc vỏ đổ vào trong nồi lật lật xào xào. Nhẹ giọng hỏi, học thì biết làm cơm à? Tô Phùng Tần cúi đầu. Động tác trên tay dừng lại, sau đó hời hợt nói. Trước kia lúc còn rất nhỏ thường xuyên nấu cơm, nhưng mẹ nuôi hay chê chị nấu đồ ăn rất khó nuốt. Sau đó không cho chị làm nữa. Sau khi ra ngoài sống tự lập, cũng không còn thói quen tự nấu nữa. Khóe mắt Tịch sư tử quét nhìn thoáng qua, thấy đôi mắt Tô Phùng Tần hơi tối lại. Nụ cười ôn nhu mang theo trên mặt cũng mất đi ý cười. Môi đỏ mỏng mà mê người mím thật chặt. Tịch sư tử cảm thấy mình tựa hồ đã lỡ lời. Cô không hỏi tiếp cúi đầu. Nói khẽ, học tỷ, đưa cho em cần tây đi. Bát cần tây rõ ràng đã nằm gần đó. Tịch sư tử lại muốn Tô Phùng Tần đưa cho cô. Tô Phùng Tần đương nhiên biết Tịch sư tử muốn chuyển đề tài. Đôi mắt vốn đang ảm đạm đi trong nháy mắt liền khôi phục ý cười. Nàng bất đắc dĩ cầm chén cần tây đưa cho Tịch sư tử. Chăm chú nhìn Tịch sư tử, chị chỉ là nghĩ đến một số chuyện không vui trước kia. Cũng không phải do em hỏi sai, em không cần phải vậy. Mặt Tịch sư tử không biểu tình cứ nghiêm túc lật lật xào xào đồ ăn trong nồi. Đôi tay giấu dưới mái tóc giật giật. Bén nhạy nghe từng lời Tô Phùng Tần nói. Khi em xào rau, đều không quen mặc tạp dề à? Tô Phùng Tần đột nhiên phát hiện Tịch sư tử chỉ đơn giản xắn ống tay áo lên tới khuỷu tay, không mang tạp dề khi nấu ăn. Có mấy giọt dầu đã bắn ra dính vào quần áo trên người cô. À, em quên mất. Tịch sư tử cúi đầu nhìn người một chút, cau mày trả lời rất thành thật, sau đó để xúc cỗ tay xuống. Em đừng nhúc nhích, chị giúp em mang vào. Tô Phùng Tần thấy Tịch sư tử khẽ động, bèn ấn lên đầu vai của cô, sau đó quay đầu liếc mắt thấy tạp dề treo ở sau cửa. Tạp dề của Tịch sư tử khá đặc biệt vì trên tạp dề màu trắng là bút tích của cô. Bức tranh là một bãi biển lớn màu xanh lam, giữa biển có một chiếc tàu độc mộc phủ đầy rêu xanh. Một đám hải âu được nhân cách hóa đang gảy đàn guitar. đánh đàn dương cầm khiêu vũ trên boong thuyền. Trong số đó có một con đang ngồi xuôi theo mép thuyền. Nghiêng chân dùng cánh cầm một bình rượu, rót vào trong miệng, nét vẽ rất đáng yêu. Bên trên tranh còn đề chữ ký của Tịch Sư Tử. Tô Phùng Tần cúi đầu cắn môi cười nhẹ, đôi mắt ôn nhu liếc nhìn Tịch Sư Tử còn đang nghiêm túc xào rau. Nàng chợt phát hiện, Tịch Sư Tử tựa hồ còn có chút tiềm chất tự luyến. Trong nhà cô, cho dù là khăn trải bàn, hay là màn cửa, toàn bộ đều dùng màu trắng làm chủ đạo. Sau đó tự mình đề bút vẽ lên đó, còn tự ký tên lên chỗ dễ nhìn nhất. Học tỷ, chị đã tìm được chưa? Tịch Sư Tử không quay đầu lại. Đã tìm được rồi, chị giúp em mang vào. Bởi vì Tịch Sư Tử còn bận tay cho nên Tô Phùng Tần đành giúp Tịch Sư Tử mang tập dề vào. Nàng nhẹ nhàng lôi kéo Tịch Sư Tử, khiến khoảng cách giữa hai người gần hơn một chút. Tịch Sư Tử giang hai tay, trên tay còn nắm xúc gỗ, có chút ngẩng đầu, người vẫn đứng thẳng. Tô Phùng Tần đứng ở trước mặt cô, có chút cúi đầu xuống, hai tay vòng qua vòng eo gầy yếu của Tịch Sư Tử, giúp cô buộc tạp dề. Động tác của Tô Phùng Tần như vậy, tựa như đang giúp vào lòng Tịch Sư Tử, mang theo mùi thơm mê người, đẹp một cách quá đáng, thuận theo đà khẽ tựa vào lòng Tịch Sư Tử. Tịch Sư Tử cao hơn Tô Phùng Tần nửa cái đầu, mà Tô Phùng Tần lại cúi đầu, nên cằm của cô nhẹ nhàng chống trên đầu Tô Phùng Tần. Từng sợi tóc nhẹ nhàng lướt qua cổ cô, khiến cô hơi nhột, dáng người Tịch Sư Tử cao mà gầy, vòng eo cũng yếu, Tô Phùng Tần nhếch môi cảm thấy có mấy phần phức tạp. Rõ ràng Tịch Sư Tử tuổi còn nhỏ hơn so với nàng, thoạt nhìn cũng gầy yếu hơn so với nàng, nhưng lại khiến nàng có cảm giác đầy an toàn và bình yên khi tựa vào lòng cô. Tịch Sư Tử đang giơ cái xẻng đợi mãi mà chưa thấy Tô Phùng Tần cột tập dề xong. Đôi tay đang vòng qua eo cô, đột nhiên chậm rãi nắm chặt, ôm lấy eo cô thật chặt, thân thể mềm mại của Tô Phùng Tần từ từ rúc vào trong lòng cô. Mặt tựa ở trên đầu vai của cô, hai mắt nhắm nghiền. Giọng nói có chút run, có chút buồn vang lên bên tai. Sư Tử, cảm ơn em có thể thích chị. Ashley, ngọt gụng răng rồi, nên không thể không up chương bonus. Cách chương.